Chiến thần Hào Môn, chương 1247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1247 chương Phương Gia. Chỉ cần liền cái này một chân, liền không đơn giản. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Hưng là hàng loạt sư cấp biệt đích cao thủ, coi như niên kỳ của hắn già nua, nhưng nhãn lực vẫn ở chỗ cũ. Một cước này, kinh khí nội liễm, thẳng đến đại cổ ở giữa không trung chỉ có nổ tung, có thể như vậy khống chế tinh chuẩn, chỉ đều có hàng loạt sư cấp biệt đích thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trước mắt này tên tiểu tử chỉ có nhiều năm nhẹ. Hiện tại thế giới này làm sao vậy, giang hồ quyền tử xa suốt thời điểm, đừng nói đại tông sư, coi như là tông sư cấp biệt đích cao thủ, đều hết sức khó tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là hắn Đàm thị, như vậy một cái hàng loạt tộc cũng liền như vậy 7-8 cái, mỗi một người đều chỉ ít 40 tuổi khởi bước rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không nói Giang Ninh tên biến thái này, người trẻ tuổi trước mắt này, cũng viễn siêu hắn Đàm thị bất luận cái gì một người thanh niên. Người là người phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàm Hưng quay đầu chợt quát một tiếng. Mặc kệ người đến là ai, như vậy đá nát đại cổ, đó chính là đang gây hấn với Đàm thị rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Thu, thanh niên nhân cao giọng quát lên, ta là người của Phương gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương gia, chưa từng nghe qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vàng Ngọc Minh khẽ nhíu mày, hiện tại quốc nội trong lòng đất vòng tròn, hắn có thể khẳng định đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sẽ không có mắt người còn dám đến Đông Hải đến gây sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là giang hồ quyền tử nhân, hắn nhìn Đàm Hưng liếc mắt muốn nói hắn để giải quyết nhưng Đàm Hưng lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này rõ ràng, là giang hồ quyền tử nhân, nếu là giang hồ quyền tử chuyện, liền không thể làm cho Vàng Ngọc Minh nhúng tay. Phương gia, người nào Phương gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàm Hưng đi tới, trên mặt khó coi. Ta ngược lại thật ra muốn biết người nào Phương gia, dạy dỗ ngươi như thế không có cấp bậc lễ nghĩa hậu nhân, giang hồ quyền tử, cái gì quy củ, ngươi không biết sao? Ta đương nhiên biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn là chẳng đáng, nắm chặt quả đấm, thản nhiên nói. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, cái này chính là quy củ, ngón tay hắn Đàm Hưng, không có chút nào khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nghe nói, có người nương quốc thuật tên, giả danh lừa bịp trắng trợn mở võ quán vơ vét của cải vốn đang không tin, bây giờ thấy ngươi như thế cái lão già kia ta mới biết được chính mình thực sự là đánh giá thấp các ngươi. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàm Hưng giận dữ, hắn trừ bỏ bị Giang Ninh chỉ vào mũi mắng qua bên ngoài, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không cần phải nói, bị Giang Ninh mắng, đó là tư đề hạ, Giang Ninh là mắng tỉnh hắn, nhưng tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng chính là cố ý tới nhục nhã người. 12 đường đàm chân, từ lúc nào thành giả danh lừa bịp xiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàm ra vài cái tông sư cấp biệt đích cao thủ, lập tức che ở Đàm Hưng trước người, lạnh lùng nhìn Phương Thu. Không biết đây là nơi nào tới tiểu tử thật không ngờ cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tổ không muốn chấp nhặt với hắn, chúng ta ứng phó. Đây là phá quán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là khiêu khích, đây là không chút nào đem Đàm thị để vào mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi, Phương Thu lắc đầu, đưa ngón tay ra, hoảng liễu hoảng. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngón tay hắn chỉ một cái trực tiếp chỉ vào Đàm Hưng. Coi như là ngươi, giống nhau không được, Đàm Hưng mặt không chút thay đổi, trong con ngươi tức giận nơi nào còn đè ép được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị người như vậy khiêu khích hắn nếu như lại không có nửa điểm đáp lại, vậy hắn Đàm thị thật có thể mất mặt. Nhưng hắn càng không thể xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là Đàm thị lão tổ, là bây giờ 12 đường đàm giữa hai chân, thực lực tối cường, cái này không vẻn vẹn đại biểu là thực lực càng là Đàm thị mặt mũi, Đàm chân tiêu chí. hắn như vậy một cái tuổi người cùng Phương Thu người tuổi trẻ như vậy động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như thắng, đều sẽ bị người nói là ỷ lớn hiếp nhỏ, còn nếu là thua. Ta không cho phép người khác mượn quốc thuật tên, mở quán gạt người, không nói cái khác, ngươi 12 đường đàm chân, chính là tiểu thừa võ thuật, đừng cầm đi ra mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Thu cất cao giọng nói, không để một chút để ý, chu vi còn có một đoàn người, hoàn toàn không để ý đàm thị mặt mũi. Tại hắn Phương gia người trong mắt, đàm thị căn bản là không vào được nhãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.